Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Một chùm sáng hủy diệt từ trên bầu trời đánh xuống. Ares hét lớn một tiếng. Vung nắm tay đấm lên. Thân thể hắn đột nhiên nhẹ bẫng lạ thường. Mặc dù đã sức cùng lực kiệt sau mấy chàng chiến đấu ở tầng trời thứ 16. Giống như có một luồng lực lượng nâng đỡ và không ngừng hồi phục cho hắn. Vậy ra, đây là cảm giác của các giới hoàng khi chiến đấu. Được thế giới nâng đỡ. Lực lượng vô tận không bao giờ dùng hết. Đúng là rất thoải mái. Ares bị đánh văng xuống mặt biển không biết đã bao nhiêu lần. Nhưng hắn không thấy đau đớn. Không thấy mệt mỏi. Trái lại càng lúc càng tưng bừng sinh khí và chiến ý. Chùm sáng hủy diệt có thể phân giải vạn vật. Nếu như là trước đây. Ares sẽ không chút do dự tránh đi, bởi vì ánh sáng hủy diệt là một loại diễn giải ra từ thế giới lực hủy diệt. Cận giới hoàng trở xuống, chạm vào là chết, không có ngoại lệ, chỉ cần bị một tia sáng quẹt qua, toàn bộ thân thể sẽ từ từ phân giải thành vô số điểm sáng bay lên. Đẹp thì có đẹp, nhưng chết thì không vui chút nào. Còn bây giờ, cũng là không chút do dự. Hắn vung tay lên, đẩm thẳng chỉ thiên, linh khí xung quanh bị dẫn động, xoáy tròn, giống như một cơn lốc quấn thẳng lên bầu trời, xoáy nát cả không gian, tạo ra cảnh tượng giống như bầu trời trên đầu Ares nứt vỡ băng toái. Đây là áo nghĩa cơ bản của tiên đế nộ chấn. Thức thứ hai, chấn khung thương, không thứ gì được phép ở trên đầu của tiên đế, nếu có, phải chịu lửa giận từ sự phẫn nộ của hắn. Cảnh tượng kỳ dị hiện ra khi hai chiêu thức mang theo lực lượng cao cấp nhất của lục đạo va chạm. Ánh sáng bị hút vào một vòng xoáy, móp méo, sau đó bắn ra tứ tung. Linh tử bị phân giải thành quang tử, trào ra khắp nơi từ vòng xoáy giống như tạc đạn. Nguy hiểm, tất cả tránh ra, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Tất cả mọi người lập tức chạy toán loạn khỏi vùng chiến sự. Không còn là thuần túy so đấu lực lượng cơ thể như trước. Khi gã chiến thần này có thể sử dụng chiêu thức năng lượng, khả năng hủy diệt lập tức leo thang không cấp bậc, quang đạn kèm với linh tử hỗn loạn bộc phá khắp nơi. Cả vùng không gian lập tức chuyển thành hai màu xanh trắng quái dị. Mặt biển đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khoảng không cho hai kẻ tử thù lơ lửng. Toàn bộ năng lượng ngươi dự trữ đều đánh ra trong một đòn vừa rồi đúng không? Ares hơi khom khom người. Xúc lực, cười gằn nói, ngươi đoán mò làm gì? Thử một lần nữa không phải biết ngay à? Cây gậy màu trắng tinh rời khỏi tay kinh. Bay lơ lửng xung quanh hắn giống như vệ tinh bảo hộ. Ngươi cho rằng không tỏ ra nghiêm túc thì sẽ khiến ta cảm thấy bị động hay sợ sệt dính vào cạm bẫy hay sao? Trò này quá cũ rồi. Kinh của trường sinh đảo, Ares vừa cười vừa lao vọt đến. Mặc dù ta biết rằng tình trạng hiện tại của mình là do tiên đế dở cho quỷ. Nhưng dùng thế giới lực của hắn để đấu với ngươi, ta vẫn là rất thoải mái đấy. Hắn thu quyền, vung tay, lại một lần nữa nhằm tới mặt kinh mà đấm thẳng. Hắn rất thích cảm giác này. Mỗi khi đánh lên mặt một gã thượng vị giả, một gã kẻ địch mạnh hơn hắn, bất kể là vì trả thù hay thuần túy chỉ vì chiến đấu, đều đem lại cho Ares khoái cảm. Hơn nữa khoái cảm này không chỉ là do chiến đấu mang lại. Nó còn bao gồm sự thích ý và sung sướng đến tận linh hồn khi sát thương được kẻ thù của chủng tộc. Tới đây, kinh của trường sinh đảo. Hừ, gậy trắng xung quanh kinh rung lên ông ông thay cho sự tức giận của chủ nhân. Tất cả đồng loạt giống như lưu tinh đánh xuống, để lại hàng loạt đường kẻ màu trắng vạch phá không gian. Ares hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực bành trước, hai cánh tay kim loại Uru giãn ra như cơ bắp thật sự. Vùng eo chuyển động, từng nắm thiết quyền vung lên, để lại một bầu trời tàn ảnh, chòm sư tử bí kỹ, quang tốc quyền, bong bong bong bong, khắp nơi nổ ra tiếng vang chát chúa. Ares không ngừng chạy trên mặt biển, để lại vô số tiếng sóng nổ và bọt nước bắn tung bay. Nắm tay đánh lên liên hồi, cường ngạnh chống cự tất cả gậy trắng bay tới. Thỉnh thoảng hắn còn bắt lấy một hai cây gậy ném trả lên trời. gậy bay đi để lại những vòng sóng khí có thể thấy được bằng mắt thường. Cùng tiếng âm bạo khủng bố, nhắn thẳng tới kinh trên bầu trời, người sau vẫn không nhúc nhích, ánh sáng xung quanh nhanh chóng tổ hợp lại thành một chùm gậy khác. Thay hắn chấn văng đi những cây gậy bị ném lên, nhưng khí lực của Ares dưới tiên linh lực tăng thêm cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần chặn đòn, cũng khiến sắc mặt kinh xám xanh thêm một phần, thân thể lung lay như sắp đổ. Tiếp tục, Ares đạp mạnh xuống biển, những bọt nước trắng xóa bắn tung lên, hắn cong ngón tay, búng ra vô số đạn chỉ, giọt nước bị chấn vỡ nhỏ li ti, biến thành vô số kim châm tập kích lên bầu trời. Hai tay hắn động liên tục, chỉ một cái chớp mắt, hàng trăm triệu mảnh nước nhọn hoắt này được tạo ra. Hắn biết chân lý gánh nặng cực lớn cho người sử dụng. Đã không thể qua mắt được chân lý, vậy thì dùng số lượng khiến cho nó quá tải. Kinh vốn đã sử dụng chân lý rất nhiều lần để tính toán quỹ đạo của từng tia sét vượt qua cực quang thế giới. Cộng với tình trạng của hắn hiện tại rất bết bát, cuối cùng không thể làm ra sự tính toán nào hiệu quả. Chỉ có thể điều khiển những cây gậy xoay tròn chắn trước mặt. Vì thế máu tóe lên, một vùng trời xung quanh hắn lập tức nhiễm huyết đỏ hồng. Máu phá thể mà ra, kèm với tia nước nhỏ li ti bị đánh tan thành vân vụ. Ánh sáng hủy diệt lập tức đồng hóa màu sắc, khiến cho toàn thân hắn vẫn là một màu thuần trắng. Mây máu xung quanh cũng nhanh chóng mất đi màu đỏ vốn có. Thế nhưng ai cũng nhìn ra được, Ares đắc thủ, Ares cười ha ha, gằn giọng nói, chưa hết đâu, hắn giang hai tay, vung xuống mặt biển, hoàng kim đao khí, toàn bộ hải vực bị chẻ làm đôi, nước biển biến thành một cái bánh gãy, lật lên, áp vào nhau, sau đó hai tay hắn rung động liên tục như một máy chấn động siêu tần. Toàn bộ nước biển phá toái, mang theo linh tử bám vào, trở thành phi kiếm mini, tất cả đều theo ý niệm của Ares đến tập kích phu nhân giới. Đây là một đòn hợp lực hiếm hoi giữa hắn và tiên đế. Cùng giết kẻ đáng ghét nhất lục đạo nào, mưa châm đầy trời giáng tới, số lượng đã không thể đo đếm nữa. Nếu không sử dụng chân lý, nhưng kinh vốn dĩ đã bỏ qua cách làm vô ích ấy. Hắn chỉ hạ giọng nhẹ nhẹ nói, ngươi cũng biết được sự quá tải của chân lý, vậy thì ta làm gì phải dùng nó đấu với ngươi chứ? Ta chỉ dùng nó để tính toán duy nhất một thứ, theo hắn nói, đồng thời, không gian xung quanh hắn xé rách dữ dội, một bàn tay từ bên trong nhô ra, huyền vũ thủ, kích hoạt, choang choang choang choang choang choang, châm nước nổ tung thành từng đoàn, rung động như tán hoa. Bọt nước đánh ra tia lửa và từng đoàn năng lượng ma sát như pháo bông. Xuất hiện trước người kinh là một thân ảnh quen thuộc, gọi về đây, tấm khiên bảo hộ mà ta có thể trông cậy vào. Hắn mỉm cười, đối với Gen, người sau đỏ mặt, gật đầu lại, sau đó cô ta nhìn xuống Ares bên dưới. Chỉ biết đánh bay ta đi, thần tộc các ngươi không dám cứng trọi cứng một lần sao? Ares ngẩn người, ngay từ khi đặt chân đến tầng trời thứ bảy, hắn đã lập tức nhắm vào các phách quyên phiền phức này. Giết chết một kẻ, tống khứ một kẻ, dùng các kim thánh cầm chân người còn lại. Phách quyên không đáng sợ, nhưng bảo vật tứ linh rất phiền toái. Vậy ra hắn buông tha dùng chân lý chiến đấu, chỉ để tính toán quỹ đạo bay của địa thuận nữ hoàng. Sau đó chính xác xé rách không gian trên đường bay để gọi cô ta về đây. Ares bật cười, thú vị, kinh của trường sinh đảo không ngờ cũng biết nhờ cậy người khác. Đáp lại hắn, kinh cũng bật cười, à quên không báo cho ngươi biết, ta cũng không phải là một ai đó vô cảm đâu. Những đòn ngươi đánh ta rất đau đấy. Ta sẽ báo thù, cứ chờ đó, hắn nói là thật, giờ toàn thân hắn không tìm được chỗ nào lành lặn. Toàn bộ nhờ Ares ban cho, có thể nói từ khi đến tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn bị sát thương bởi một sinh vật không phải giới hoàng. Từ khi có cảm giác trở lại, nếm trải cơn đau này không dễ chịu chút nào, hắn không kêu lên một tiếng đã là có hàm dưỡng. Ares không đáp lại, bởi vì Gen đã áp sát trước mặt hắn. Hắn thử di chuyển, sử dụng không gian khiêu dược để tránh né. nhưng ngạc nhiên là mình có nhảy đến đâu. Địa thuẫn nữ hoàng lập tức dán sát tới như hình với bóng. Người khác, Fake Queen bọn ta đều chỉ là công cụ của King. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nắm đấm giương lên, cực tinh huyền vũ thất liên kích. Ares hừ lạnh, thân thể lách ra một biên độ rất nhỏ. Dùng MU bàn tay gạt đi cú đấm đầu tiên, khiến cho liên kích mất đi tác dụng. Nắm tay còn lại tranh thủ sơ hở do Gen lao tới mất đà. Tụ lực đấm thẳng tới. Thì như thế nào, các ngươi vẫn còn quá non. Không đủ tư cách để. Bùn dê dê dê, tiếng động trầm đục, địa thuẫn nữ hoàng không bị đánh bay đi như dự tính. Ares kinh ngạc nhìn vẻ cười lạnh trên mặt đối phương. Như King đã nói, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ares, nắm đấm trên tay đã tích tụ một luồng khí xoáy. Bàn tay phải mới bị gạt đi đã đổi thành chảo. Nắm chặt cổ tay của Ares, kéo mạnh hai người vào với nhau. Sau đó tay trái đấm thẳng tới. Cực tình huyền vũ tuệ tinh quyền, nắm đấm mang sức mạnh diệt tinh, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào tim Ares, nhưng gã này không hổ là chiến thần kinh nghiệm lâu lam. Một đòn nhắm vào tim bị khả năng dịch chuyển biên độ nhỏ của hắn khiến cho chật mục tiêu. Chỉ có thể đánh lên bả vai, crack, boom, không gian phá toái, toàn bộ lực lượng trùng kích đánh vào bờ vai kim loại của Ares. Cho dù là kim loại thần thánh Uru cũng không thể chịu được lực phá hoại như vậy. Cánh tay bằng kim loại này lập tức nổ tung. Từ phân ngũ liệt, Ares không có cảm giác đau đớn gì. Cánh tay vốn là giả. Nhưng bất ngờ đến hết lần này lần khác khiến hắn không muốn chiến đấu lúc này. Bởi vậy, nhấc chân đạp tới, bong, huyền vũ thủ lập tức hiện ra phòng hộ. Nhưng lực đá cực mạnh vẫn chấn bay Gen ra đằng sau. Kéo lê trên mặt biển hai hàng sóng dài, Gen mới có thể chậm lại hướng bay ngược, khó khăn ổn định thân hình. Thì ra là vậy, từ lần đầu tiên va chạm, người đã thiết lập tâm trọng lực trên nắm đấm của ta rồi sao? Cho dù kinh của trường sinh đảo không xé rách không gian mang ngươi trở lại, ngươi vẫn có thể sử dụng lực hút từ tâm trọng lực kéo ngược mình về phía mục tiêu đúng không? Ares nhìn cách ổn định thân hình kỳ lạ của Gen, nói với vẻ khẳng định, ha ha, ta cũng mới nghĩ ra gần đây thôi, dù sao bị đánh bay khỏi chiến trường cũng không dễ chịu chút nào. Cũng nhờ Athena của các người và một gã ma tu xấu xí nào đó ban tặng. Gen xoa xoa nắm tay nói, thở dài, Ares nói, không thể không nói, để bị đánh bay đến lần thứ ba mới nghĩ ra biện pháp ứng đối. Ngươi cũng thật là đủ ngu ngốc, để ta dạy ngươi một điều này nhé. Trước mặt thánh đấu sĩ thần tộc, một chiêu không thể sử dụng hai lần, mà ta, từng là một trong những thánh đấu sĩ kiệt xuất nhất của tộc Titan đấy. Nào, tới đây thử xem, hắn đưa tay ngoắc ngoắc với Gen, dù chỉ còn một tay, khí thế vẫn không chút nào giảm bớt, còn có thừa tinh lực ngẩng đầu lên cười gằn với King. Ngươi cứ chờ đấy. Cuồng vọng, Gen tức giận, dùng lực hút hướng tâm, chớp mắt kéo gần khoảng cách của hai người, nắm đấm lại vung lên, cách trương,